Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 416, khoa học kỹ thuật cùng tiến bộ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào liền muốn cả đời đối với Konoha cúi đầu sao? Kaguya tộc trưởng thập phần không cam lòng nói rằng làm ngũ đại quốc một trong thủy quốc. Nếu như ngay cả đánh trận cũng không dám đánh, như vậy bọn họ còn có tư cách gì xưng là ngũ đại quốc? Ở trên lý thuyết Konoha cùng bọn họ là bình đẳng. Nếu như ngay cả điểm ấy ý chí đều nếu như không có, còn không bằng gọi một siêu rất mạnh được rồi. Nhưng là ngươi có biện pháp đối phó cửu vĩ sao? Đệ tam thủy ảnh hung tợn chừng một chút Kaguya tộc trưởng, bọn họ không e ngại Shimura yêu. Không e ngại Orochimaru, lo lắng chỉ là cửu vĩ. Shimura yêu cùng Orochimaru hay là rất mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ vẫn là người. Ở người ta tấp nập trước mặt, người mạnh mẽ đến đâu đều phải lại. Thế nhưng Uzumaki Kushinai không giống nhau a. Vậy cũng là cửu vĩ. Được xưng mạnh mẽ nhất vĩ thú. Cho tới lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, vụ nhẫn thôn lấy Shimura yêu danh nghĩa đối với Konoha tuyên chiến. Cái kia chỉ có điều là một cái khẩu hiệu thôi. Cũng làm cho Konoha thiên tài ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên lấy Uzumaki Kushinai đối với vụ nhẫn thôn sự thù hận. Đệ tam thủy ảnh sợ nhất chính là Uzumaki Kushinai ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Lẻn vào vụ nhẫn thôn. Sau đó đem cửu vĩ thả ra ngoài. Đến thời điểm bọn họ vụ nhẫn thôn nhưng là phá hủy. Lấy cửu vĩ thực lực. Đủ khiến nó đem vụ nhẫn thôn náo động đến long trời lở đất, sau đó hùng hục rời đi. Đây chính là người yếu bi ai, vụ nhẫn cũng không thể thả ra tam vĩ cùng lục vĩ đi ra. Đến thời điểm ở vụ nhẫn thôn bạo phát một hồi vĩ thú đại chiến. Xui xẻo hay là bọn hắn vụ nhẫn thôn. Thật sự để ba con vĩ thú đại chiến. Phỏng chừng toàn bộ vụ nhẫn thôn đều sẽ bị hủy diệt chứ. Kết giới đây. Minasuki tộc trưởng quay về đệ tam thủy ảnh dò hỏi, bọn họ hai Jinchuriki cũng thường thường bạo động trước đây đều là thông qua kết giới suy yếu vĩ thú thực lực lại đưa chúng nó phong ấn. Có điều dù là như vậy, vụ nhẫn thôn vẫn là tổn thất nặng nề, Konoha người cũng sẽ không là kẻ ngu si. Sẽ không đần độn hướng về trong bẫy dập dẫm, phải biết bọn họ mang đội nhưng là Orochimaru a. Đệ tam thủy ảnh cảm giác mình mệt mỏi quá. Tại sao muốn nhằm vào bọn họ thủy quốc đây? Có vẻ như ở hết thầy quốc gia bên trong, thổ chi quốc mới là huyên náo hung hăng nhất chứ. Thổ chi quốc đại danh thậm chí dự định để cho mình dòng dõi đi hòa quốc làm đại danh. Hiện tại Konoha nhưng đem cửu vĩ như vậy chiến lược tính vũ khí mang tới thủy quốc biên giới. Đây là khi bọn họ thủy quốc dễ ức hiếp, vẫn cảm thấy bọn họ vụ nhẫn thôn thực lực mạnh mẽ. Cần phải cố gắng ứng phó. Bất luận cái nào đều không phải vụ nhẫn thôn muốn xem đến. Bọn họ càng muốn xem đến chính là người khác quyết đấu sinh tử. Bọn họ vụ nhẫn ở sau lưng thả bắn lén mò chỗ tốt. Ở mới là phù hợp nhất vụ nhẫn lợi ích, vậy phải làm thế nào? Nếu không đem cửu vĩ dẫn ra. Nếu như chỉ có một cái cửu vĩ Jinchuriki, như vậy muốn đối phó lên cũng không phải không thể. Phối hợp kết giới phong ấn thuật, cũng không phải không có một trận chiến năng lực. Thế nhưng tiền đề là phải đem bên người nàng những kia có thông minh toàn bộ giải quyết đi. Jinchuriki sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì bọn họ đem khổng lồ chakra lượng cùng xảo diệu chakra sử dụng kỹ xảo cho kết hợp. Phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất, chuyện này có thể cân nhắc. Nhưng là các ngươi chuyện quan trọng trước hết nghĩ tốt hậu quả. Còn đại danh bên kia, ta sẽ đi giao thiệp. Lúc này Mei Terumi mở miệng nói, làm đại danh người bên kia. Mei Terumi trong khoảng thời gian này đối với vụ nhẫn thôn vẫn có nhất định lòng trung thành có Mei. Terumi lên tiếng, đệ tam thủy ảnh đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn mậu tùy tiện cùng Konoha khai chiến. Lúc này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Ai làm ai liền muốn xui xẻo. Xem ra vụ nhẫn vẫn không có hành động a. Shimura yêu trong đại trướng. Shimura yêu, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kusinai cùng với Orochimaru, bốn người chính đang vui vẻ tuốt xuyến tiền tuyến tháng ngày. Đều là sẽ rất tẻ nhạt. Không có cái gì giải trí tiết mục. Ăn cũng chỉ là một ít lương khô, có điều một ít người đều là có đặc quyền. Tỉ như Shimura Yu cũng nhanh thôi. Khoảng thời gian này bọn họ gián điệp rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Shimura Yu trên mặt mang theo ý cười nói rằng khoảng thời gian này hắn vẫn là rất hài lòng phàm. Là tiến vào hỏa quốc biên giới ninja. Hắn có thể đều là không chút do dự giết. Đây chính là để Shimura Yu ba người kiếm được không ít EXP so với ở Konoha trong thôn kiếm lấy EXP. Đến nhanh hơn nhiều, còn không đều là bị ngươi giết. Orochimaru mấy ngày nay cũng rất thoải mái. Shimura Yu nhưng là vì hắn mang đến không ít thí nghiệm tư liệu sống. Những thứ này đều là hiếm thấy huyết kế giới hạn ninja, Orochimaru cũng không có đi tới nguyên tắc. Cái kia vì thí nghiệm không từ thủ đoạn nào con đường. Cũng không có ở hoạt trên thân thể người làm những kia cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Hắn hiện tại có càng tốt hơn thí nghiệm đối tượng. Hắn bình thường làm thí nghiệm sử dụng đều là một ít nhân bản thể lực có điều. Này cũng không trở ngại Orochimaru đối với huyết kế giới hạn yêu thích. Làm một tên di truyền học chuyên gia. Hắn bức thiết muốn theo đuổi phương diện này chân lý. Shimura Yu đưa tới những này tuy rằng đều là một ít tử thi. Nhưng đối với Orochimaru tới nói kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần chết rồi không bao lâu là được. Orochimaru những này nghiên cứu thậm chí ngay cả Sarutobi Hiruzen đều biết. Mặc dù là Sarutobi Hiruzen đều không có ngăn cản Orochimaru. Orochimaru những kia nghiên cứu nếu như vận dụng thật tốt, sẽ vì Konoha mang đến vô số lợi ích, liền tỉ như cái kia tứ chi nhân bản kỹ thuật. Ninja đều là có không ít thương bệnh. Cụt tay thiếu chân hiện tượng càng là không hiếm thấy. Nếu là cái này kỹ thuật thật sự có thể thành công, đem cứu vớt vô số người cho tới những phương diện khác. Chỉ cần Orochimaru không đem tội ác móng vuốt đưa về phía Konoha người, Sarutobi Hiruzen cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, khoa học mà. Nào có người không chết. Năm đó đệ nhị Hokage vì sáng tạo ra uế thổ chuyển sinh thuật. Tương tự cũng chết không ít người. Hắn có thể chỉ trích đệ nhị Hokage à? Không thể. Đệ nhị Hokage đây là đang vì Konoha lưu lại gốc gác. Tuy rằng Sarutobi Hiruzen cũng không có đi cái này nhẫn thuật Danzo, muốn học cũng không được học. Nếu để cho Sarutobi Hiruzen biết hắn sẽ chết ở cái này nhẫn thuật bên trên, không biết sẽ là ra sao ý nghĩ, coi như làm một ít cống hiến đi. Ở đây tuy rằng điều kiện gian khổ một điểm, thế nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Shimura Yu có ý riêng nói rằng Orochimaru đại thể suy đoán ra năng lực của chính mình. Hắn cũng không có quá nhiều ẩn giấu nghe Shimura Yu. Orochimaru không nhịn được lật lên Byakugan. Nếu như ngươi điều kiện này vẫn tính gian khổ, còn có nhường hay không những người khác sống? Luận lều vải, Shimura Yu ba người lều vải là to lớn nhất, sang trọng nhất, bọn họ thậm chí còn có máy phát điện. Luận đồ ăn, bọn họ ten tần ăn mỹ thực. Thế này sao lại là đang chuẩn bị đánh trận? Này đã cùng giao du không có khác nhau lớn bao nhiêu có hay không? Theo người như vậy đi chấp hành nhiệm vụ, quả thực không muốn quá thoải mái. Có điều khoảng thời gian này, Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Hay là đối với những này nhà ấm bên trong đóa hoa tới nói, chiến trường mới là tốt nhất hoàn cảnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.